Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1871 Cửu Yêu Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tế đàn, Vương Thanh Sơn nhướng mày, hắn chỉ ở trên điển tịch nhìn qua tế đàn ghi chép, đây là lần thứ nhất nhìn thấy vật thật. Chỗ này tế đàn có cấm chế bảo hộ, hiển nhiên là cái gì nhân lưu lại. Nếu như là câu thông thượng giới, vậy cũng tốt. Bạch Linh Nhi có phần hưng phấn nói, nếu là có thể cùng thượng giới đại năng câu thông, truyền thụ một ít bí thuật, hoặc là ban thưởng một ít linh đan diệu dược, nói không chừng nàng có thể tiến vào hóa thần kỳ. Vương Thanh Sơn trong lòng hơi động, tay phải hướng về cửu sắc màn sáng vừa bổ. Một mảng lớn kiếm khí màu xanh bắn ra, lần lượt đánh vào cửu sắc màn sáng thượng diện, truyền ra một trận. Phanh phanh, trầm đục, cửu sắc màn sáng không nhúc nhích tí nào. Bạch Linh Nhi khoát tay, một vệt kim quang bay ra, rõ ràng là một mai màu vàng kim nhạt con dấu, kim sắc con dấu sáng lên một trận chói mắt kim quang, hình thể tăng vọt tới một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, đánh tới hướng phía dưới cửu sắc màn sáng. Cửu sắc màn sáng lập tức lõm xuống dưới, bất quá cửu sắc màn sáng bên ngoài hết thảy phù văn sáng rõ về sau, bỗng nhiên khôi phục bình thường, đem kim sắc cự ấn bắn ngược ra ngoài. Vương Thanh Sơn trong mắt kinh ngạc lóe lên, há miệng ra, Thanh Liên nghiệp hỏa bay ra, rơi vào cửu sắc màn sáng thượng diện, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Thời gian từng giờ trôi qua, cửu sắc màn sáng kịch liệt vặn vẹo biến hình, tất cả phù văn sáng rõ. Nửa khắc đồng hồ về sau, cửu sắc màn sáng biến như ẩn như hiện, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn bộ dáng. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi thanh ly kiếm bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một cái thanh mông mông kình thiên cự kiếm, chạm tại cửu sắc màn sáng thượng diện. Cửu sắc màn sáng giống như bọt biển đồng dạng vỡ vụn ra, tiêu thất vô tung vô ảnh. Vương Thanh Sơn thả ra một đầu viên hầu khôi lỗi thú, đi vào cốc bên trong, nó trong cốc dạo qua một vòng, cũng không có cái gì dị thường. Thạch Linh nhanh chân đi vào cốc bên trong, không có xúc động bất kỳ cấm chế gì, đến tế đàn phía trước. Trên tế đàn có nhất tọa hơn trăm trượng đại pháp trận thượng diện trải rộng huyền ảo đường vân, có trên trăm cái lớn nhỏ đồng dạng lỗ khảm, mỗi cái lỗ khảm bên trong đều có nhất khối màu xám trắng thạch đầu, hiển nhiên là hao hết sạch linh khí linh thạch. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn khống chế viên hầu khôi lỗi thú đi đến pháp trận thượng diện cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Đổi mới linh thạch nhìn xem có thể hay không câu thông thượng giới. Bạch Linh Nhi có phần kích động, nàng bước nhanh đi lên trước lấy ra hơn 100 khối trung phẩm linh thạch thay thế đi vứt bỏ linh thạch đánh vào một đạo pháp quyết. Pháp trận rất nhỏ đung đưa, bên ngoài đường vân lập tức sáng rõ, một lát sau, đường vân ảm đạm xuống, pháp trận đình chỉ lắc lư. Vương Thanh Sơn ánh mắt quét qua cao mày nói, trung phẩm linh thạch vô pháp kích hoạt này trận, đổi thượng phẩm linh thạch nhìn xem. Bọn hắn tại thiên hồ giới vơ vét đến không ít đồ tốt, bất quá thượng phẩm linh thạch cũng không nhiều, hai người kiếm ra 15 khối thượng phẩm linh thạch. Ngoại trừ 15 khối thượng phẩm linh thạch còn lại đều là trung phẩm linh thạch. Lần này, pháp trận lần nữa đung đưa, pho tượng khổng lồ giống như sống tới, bên ngoài thân linh quang đại phóng. Một đạo kinh người linh áp phóng lên tận trời, pho tượng khổng lồ hai mắt sáng rõ, giống như sống lại, miệng trong líu díu nói cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Sơn nhướng mày, hắn nghe không hiểu pho tượng nói cái gì. Bạch Linh Nhi thần sắc kích động, dùng nhất chủng khó hiểu ngôn ngữ cùng pho tượng câu thông. Cổ yêu giới, đây là cổ yêu giới đại năng thiết trí tế đàn, Vương đạo hữu, nó nói có thể đem chúng ta đưa đến cổ yêu giới. Bạch Linh Nhi có phần hưng phấn nói. Cổ yêu giới, Vương Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy hoài nghi, hắn tại trên điển tịch nhìn qua cổ yêu giới ghi chép cổ yêu giới là yêu tộc chúa đề hết thảy, tình huống cụ thể trên điển tịch không có nói tỉ mỉ. Nơi này tại sao có thể có cổ yêu giới thiết trí tế đàn? Ngươi không nên tin nó, cẩn thận bị nhân bán còn giúp người đếm tiền. Vương Thanh Sơn ngữ khí đạm mạc, vô cớ xôn xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích, cổ yêu giới đại năng có hảo tâm như vậy à, Bạch Linh Nhi chít chít ục ục cùng pho tượng câu thông, cũng không biết bọn hắn nói cái gì. Một lát sau, Bạch Linh Nhi nói với Vương Thanh Sơn. Hắn nói là cổ yêu giới phụng mệnh tìm kiếm một cái đồ vật phái người tiến về giới diện khác thiết hạ tế đàn là vì thuận tiện câu thông, đã có hơn 2 vạn năm không ai kích hoạt tế đàn, đoán chừng chỉ có thể sử dụng 1-2 lần, chúng ta có tối đa nhất 2 lần cơ hội, hắn vậy không rõ ràng tình huống nơi này, nếu là không đi chúng ta khả năng vĩnh viễn vây ở chỗ này. Ta không hứng thú đi cổ yêu giới, người nếu là không sợ bị lừa gạt, vậy liền nghe hắn, đi qua cổ yêu giới đi. Vương Thanh Sơn ngữ khí lãnh đạm, đừng nói là cổ yêu giới, cho dù là câu thông thượng giới, Vương Thanh Sơn vậy không hội tùy tiện tin tưởng đối phương. Đối phương vậy không có nói sai, cổ tế đàn tồn tại rất nhiều năm, coi như có linh thạch khu động cũng chỉ có thể khu động mấy lần, cho dù là linh bảo cất giữ thời gian quá dài cũng sẽ báo phế. Ngươi muốn là không đi, vậy ta vậy không đi. Bạch Linh Nhi cùng pho tượng nói vài câu, pho tượng linh quang bỗng nhiên ảm đạm xuống, pháp trận cũng theo đó khôi phục bình thường. Nàng cẩn thận xem xét, phát hiện vừa rồi câu thông hao phí non nửa linh thạch linh khí. Ngươi tại sao không đi rồi? Ngươi là yêu tộc, đi cổ yêu giới là chuyện tốt à? Vương Thanh Sơn nghi ngờ nói. Ai biết nó nói thật hay giả? Vẫn là thôi đi, chúng ta lại cẩn thận tìm một chút nhìn xem có hay không những đường ra khác. Bạch Linh Nhi xem thường nói. Vương Thanh Sơn suy nghĩ một chút, bày ra hai bộ trận pháp, đem tế đàn bảo vệ. Hai người nhảy đến Thạch Linh trên bờ vai, Thạch Linh đại bước hướng về bên ngoài đi đến. Quảng cáo, cổ yêu giới, nói đúng ra là cựu yêu giới, này giới có cựu cái cường đại yêu tộc, vì vậy mà gọi tên. Thiên Hồ Sơn Mạch ở vào cổ yêu giới Tây Nam Bộ, liên miên ngàn vạn dặm, linh khí tràn đầy, bốn mùa như mùa xuân, có thể nhìn thấy đại lượng linh hồ đi lại, nơi này là cửu vĩ thiên hồ hang ổ, cửu vĩ thiên hồ tại cửu yêu giới cũng là đứng hàng đầu chủng tộc. Thiên Hồ Cốc ở vào Thiên Hồ Sơn Mạch phương hướng Tây Bắc là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cấm địa, chính có cá biệt trưởng lão mới có thể xuất nhập. Cốc nội tọa lạc lấy nhất tọa khí thế rộng rãi bạch sắc cung điện, bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa viết. Thiên Hồ Điện, ba chữ to, đại điện bên trong, một tên thể nội đẫy đà váy trắng thiếu phụ ngồi ở chủ vị lên, trên tay cầm lấy nhất mặt bạch quang lòe lòe pháp bàn. Váy trắng thiếu phụ ngũ quan diễm lệ, da thịt hơn tuyết, hai con ngươi như thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng ly giới thiên hồ nhất tộc, đây không phải thiên lang đại nhân xuất thân giao diện A, còn có cái khác chứng cứ có thể chứng minh nàng đến tự đồng ly giới A, váy trắng thiếu phụ mở miệng hỏi, thanh âm nặng nề. Đúng rồi, nàng đề cập qua thư quý kiếm tôn, sẽ không có giả. Bạch sắc pháp bàn truyền đến một đạo cung kính thanh âm nam tử. Thư quý kiếm tôn, đây chính là cùng thiên lang đại nhân nổi danh cao thủ, bất quá bọn hắn đều mất tích, không biết có phải hay không là phi thăng thiên yêu giới. Váy trắng thiếu phụ cảm thán nói. Đúng vậy à, thiên lang đại nhân đánh khắp cửu yêu giới vô địch thủ, tư quý kiếm tôn tại nhiều cái giao diện hãn hữu địch thủ, chúng ta cửu yêu giới là thiên yêu giới lệ thuộc trực tiếp giao diện, lấy hai người bọn họ thần thông, khả năng đi thiên yêu giới. Váy trắng thiếu phụ suy nghĩ một chút, phân phó nói. Thiên hồ nhất tộc xem như chúng ta cửu vĩ thiên hồ chi nhánh, điều kiện cho phép một tiếp nàng đến đây đi. Đến nỗi vị kia nhân tộc kiếm tu coi như xong, là, lão tổ tông, cách chương.